Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3951, Hấp Thu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không ít người vây quanh ở Lý Thúy Vân cửa nhà xem náo nhiệt. Nhìn thấy Lý Thúy Ngọc bị mang ra ngoài, đỏ bừng cả khuôn mặt, da kia giống như là cà chua. Da đỏ lên vô cùng, đâm một cái liền có thể phá cảm giác. Miệng một vòng tất cả đều là vết bỏng rộp, bờ môi khô ráo vô cùng. Trong giấc mộng, Lý Thúy Vân biểu tình là đau khổ, mồ hôi nhễ nhại, nhưng lại phát run. Lạnh, trời nóng như vậy, Lý Thúy Vân người nhà trả lại cho nàng trên người đắp lên giày đặc chăn bông. Ninh Thư nhìn Lý Thúy Vân, nàng linh hồn cùng nhục thể cũng không phù hợp. Giống như có cái gì lực lượng lôi kéo nàng linh hồn, muốn đem nàng linh hồn lôi kéo ra nhục thể. Lý Thúy Vân mới như vậy thống khổ. Một khi linh hồn rời đi nhục thể, Lý Thúy Vân liền mất mạng. Hơn nữa linh hồn còn không phải vào luân hồi thế giới. Ninh Thư bóp một chút trong tay không gian, không nghĩ tới cái không gian này cũng có cái này quỷ mau bệnh, cũng phải đem túc chủ linh hồn cho hấp thu. Kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên, túc chủ cùng không gian đạt thành giao dịch nào đó, mà loại này giao dịch đương nhiên là không gian chiếm tiện nghi. Xem tình huống tựa như là không gian yên lặng nỗ lực, lại là linh khí lại là cái khác chỗ tốt, nhưng túc chủ linh hồn còn có hay không thuộc về với chính mình cũng không biết. Thực hành cũng không phải là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Hơn nữa túc chủ vẫn là tại cái gì cũng không biết tình huống dưới cùng ác ma làm giao dịch, nhưng loại này chỗ tốt cùng tiện lợi là làm cho không người nào có thể dứt bỏ. Ninh Thư dùng sức bóp không gian, rõ ràng có thể ném ra một cái động lớn đến, nhưng là bây giờ thế giới trong này, nàng liền một cái ốc nước ngọt đều bóp bất động. Ninh Thư trực tiếp uy hiếp không gian, người nếu dám hấp thu nàng linh hồn, ta trực tiếp đập ngươi. Bất kỳ vật gì đều có xu lợi tránh hại bản năng. Cái không gian này không có trí tuệ, nhưng không có nghĩa là không cảm giác được nguy hiểm. Không gian tại Ninh Thư co đầu rút cổ, không nhúc nhích, nhưng là liên lụy Lý Thúy Vân linh hồn cỗ lực lượng kia dần dần biến mất. Lý Thúy Vân được đưa đến bệnh viện. Tại bệnh viện trong tình huống chuyển biến tốt một chút, khá hơn một chút, cũng tỉnh lại, không phải muốn chết không sống dáng vẻ. Người trong nhà liền vội vội vàng vàng làm xuất viện. Bệnh viện thật quá đốt tiền, trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy cho Lý Thúy Vân chữa bệnh. Lý Thúy Vân thân thể trước đó có linh tuyền dễ chịu, kỳ thật nội tình không kém, nhưng linh hồn có chút bị hao tổn, cùng thân thể phù hợp không giống trước đó như vậy dung hợp. Trọng yếu nhất chính là Lý Thúy Vân tâm lý, vừa nghĩ tới mất đi không gian, Lý Thúy Vân liền cảm giác moi tim đồng dạng đau nhức. Bên trong gà vịt, đồ vật bên trong linh tuyền, tình huống tốt một chút Lý Thúy Vân tại lạch ngòi gần đây đi dạo, hy vọng có thể một lần nữa liên hệ với không gian. Trong lòng một mực yên lặng nhớ tới đi vào đi vào, mở ra nghiêng con mắt đến lúc đó vẫn là tại chỗ. Mặc kệ Lý Thúy Vân thừa nhận, không thừa nhận, nàng triệt để đã mất đi không gian. Cuộc sống sau này hẳn là gian nan a. Vì cái gì ngắn ngủi như thế? Lý Thúy Vân người nhà đem nàng túm trở về nhà, không cho phép nàng tại bờ sông đi dạo, miễn cho nàng không nghĩ ra lại nhảy đi xuống. Người trong nhà như thế nào đều không nghĩ ra, lại không có khắt khe nàng. Mặc dù làm việc, người trong nhà người nào không kiếm sống, nàng như thế nào nghĩ quẩn. Người trong nhà tận tình khuyên bảo khuyên giải, Lý Thúy Vân trong lòng buồn khổ, bọn họ làm sao biết trong nội tâm nàng là thế nào nghĩ. Buổi tối Ninh Thư lén lút đi tới Lý Thúy Vân nhà, đứng tại lồng gà bên ngoài, nắm bắt không gian uy hiếp nói, đem những cái kia gà vịt cho phun ra. Không gian tất nhiên sẽ không để ý tới Ninh Thư. Hơn nữa không gian cũng nghe không hiểu. Ninh Thư dùng khổng lồ tinh thần lực trực tiếp xâm nhập không gian trong. Không gian không còn dám đóng chặt cửa lớn, bởi vì hiện tại nó bị nắm vào trong tay, muốn đào thoát đều làm không được. Ninh Thư trực tiếp tiến vào không gian, đem Lý Thúy Vân trước đó đặt ở không gian trong dưỡng gà vịt tất cả đều lấy ra, ném vào lồng gà. Lồng gà trong lập tức bay nhảy lên. Náo nhiệt vô cùng đánh thức Lý Thúy Vân người một nhà. Tưởng rằng bị tặc, đứng lên vừa nhìn, nhìn thấy tràn đầy một lồng gà gà vịt, lập tức sợ ngây người. Hiện tại liền gà vịt cũng không thể nhiều dưỡng. Dưỡng nhiều nhưng là muốn không may. Như vậy nhiều gà vịt nên làm cái gì? Lý Thúy Vân cùng người nhà vừa kinh vừa sợ, nhất là Lý Thúy Vân, bởi vì có chút đè ép nhìn đặc biệt nhìn quen mắt, như là nàng nuôi dưỡng ở không gian trong, hiện tại tất cả đều chạy ra ngoài. Lý Thúy Vân trong lòng khó chịu, cảnh tượng này có điểm giống không gian vô tình ném đồ đạc của nàng, không muốn đồ đạc của nàng chiếm không gian một chút địa phương. Người trong nhà không biết nên xử lý như thế nào nhiều ra đến đồ vật. Những vật này như thế nào chạy tới bọn họ lồng gà đến rồi. Nếu như bị người phát hiện, bọn họ chính là có 100 tấm miệng đều nói không rõ ràng. Cho dù có người muốn đối phó nhà bọn hắn, dùng như thế nào như vậy nhiều gà vịt, quá kỳ quái, quá ly kỳ. Lý Thúy Vân nói, mau đem những vật này xử lý, nên giết cái kia nấu nhanh lên, làm, chờ trời sáng, người khác sẽ nhìn thấy. Lý Thúy Vân trong lòng rõ ràng, những vật này đều là nàng. Đối mặt như vậy nhiều gà vịt, đây là bao nhiêu thịt a? Thật nhiều chất béo, vì ăn một miếng đáng giá mạo hiểm, nhất là như vậy nhiều thịt. Lý Gia Khuya khoát lén lén lút lút đốt nóng giết gà, không dám náo ra động, tĩnh quá lớn tới, bất quá gà vịt nhiều lắm xử lý quá mệt mỏi, bất quá đây đều là ngọt ngào phiền não. Người nhà đều là hỉ khí dương dương, chỉ có Lý Thúy Vân thương tâm vô cùng, cảm giác chính mình bị từ bỏ, bị không gian vô tình từ bỏ. Lúc trước nàng nhận được cái không gian kia, không gian cũng thừa nhận nàng, nhưng là bây giờ không gian nói từ bỏ nàng liền từ bỏ nàng. Quả thực chính là rút, treo vô tình cặn bã nam. Lý Thúy Vân cảm thấy phản bội, dù không phải tình cảm giữa nam nữ phản bội, nhưng vẫn là làm Lý Thúy Vân cảm nhận khó chịu. Nhận được không gian sau, Lý Thúy Vân bởi vì không gian ngày trôi qua tốt hơn nhiều, thân thể, tinh thần cùng tâm linh đều ỷ lại không gian. Hiện tại không gian không có, Lý Thúy Vân phảng phất bị rút đi cột sống, trời cũng sắp sụp xuống tới. Xử lý dư thừa gà vịt, lông gà vịt mau đều cẩn thận đào hố chôn xuống, còn phải chôn sâu một chút, bởi vì trời nóng, thịt là không thể lâu phóng, cho dù là lau muối ăn thịt vẫn là muốn hư thối. Khoảng thời gian này, Lý Thúy Vân nhà có thể nói là đội sản xuất sống được nhất dễ chịu người ta. Ngừng lại ăn thịt, ăn đến mặt mũi tràn đầy dầu, không nhắm rượu gió cũng rất là khít, không dám đi ra ngoài nói lung tung, chính là xương gà đều cẩn thận thu, không dám ném loạn. Người trong nhà đều mập, bởi vì dinh dưỡng đi theo, khí sắc đều đã khá nhiều. Nhưng Lý Thúy Vân là một cái ngoài ý muốn, nàng ngược lại gầy, sắc mặt vàng như nến, vàng như nến, tinh thần yên yên, mất đi không gian đau từng cơn cũng còn không có biến mất. Tâm linh dứt bỏ đau nhức có thể so sánh thân thể đau nhức càng thêm đau nhức. Người trong nhà đều lo lắng Lý Thúy Vân, khắp nơi chiếu khán Lý Thúy Vân, sợ Lý Thúy Vân lại một cái nghĩ quẩn nhảy xong. Lý Thúy Vân đã lớn như vậy, lớn hơn chút nữa đều có thể tìm người yêu kết hôn, lúc này xảy ra chuyện, đối gia đình tới nói là một cái rất lớn tổn thất. Gả nữ nhi có thể được đến một bút lễ hỏi, trước không nói thân tình ở bên trong, cho dù là vì gia đình lợi ích, cũng muốn làm Lý Thúy Vân bình an. Hết chương.